Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nữ hài nhân hoảng sợ mà trợn to trong hai mắt, một bóng người dần dần phóng đại. 8, minh bạch, các ngươi đồng dạng, Lê Ca nhàn nhạt trở về một câu. Mã Thành ánh mắt, ghét bỏ thành phần càng nặng không thiếu, trong đám người tiếng cười cũng đi theo toát ra tới. Đồng thời mà đảo qua nàng liếc mắt một cái. Thậm chí còn có người lo lắng nói, người nhất định phải trở về a. Nếu là tìm không thấy liền không cần kiên trì, cảm ơn, đó là một cái diện mạo ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Lê Ca nói, hy vọng ngươi cũng có ý nghĩ như vậy, lời nói ngoại chỉ ý đó là, làm cho bọn họ nếu là phát hiện tình hình không tốt, liền phải ra tới, bất quá hiển nhiên. Không ai để ý, diện mạo ôn nhu tiểu tỷ tỷ xấu hổ mà cười hai tiếng. Gật đầu tỏ vẻ ứng, ngay sau đó, bọn họ xoay người hướng tới phân xưởng đi đến, thấy bọn họ đi qua. Mới an tĩnh trong chốc lát trong đám người, lần thứ hai vang lên một trận hoàn toàn không sợ suy thanh, có người quay đầu. Còn thấy bọn họ so Tát La Phương hướng thụ một ngón giữa, thật sự như vậy chán ghét Tát La. Lê Ca có chút tò mò lên, bên này hai tổ khác biệt thật sự là quá lớn, một bên là nhân số đông đảo vô. Phòng phân xưởng, một bên là nhẹ nhàng sạch sẽ lại không có gì người xa hoa phân xưởng, một mặt là dùng đến cũ nát. Thậm chí là đào thải máy móc, một mặt là cơ hồ vô dụng quá còn mới tinh như cũ đạo cụ, hai bên đối lập cũng như thuốc nổ một chút. Liền bạo, Lê Ca nhìn trước mặt người bối cảnh. Lâm vào trầm tư, phân xưởng. Những người khác đều là lần đầu tiên tới nơi này. Từ bước vào đi bước đầu tiên bắt đầu. Liền khắp nơi tò mò mà nhìn xung quanh, mà phân xưởng người. Lập tức nhìn đến nhiều người như vậy cùng tiến vào. Mắt choáng váng mà sững sờ ở tại chỗ, không? Không phải, này sao lại thế này? Bốn người soát mà đứng dậy. Tầm mắt mờ mịt mà đầu hướng Tát La đại nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn họ tất cả đều vào được? Bọn họ là lại đây tìm tùy lộ khắc Tát La sắc mặt thực đạm. Vừa mới khí còn không có tiêu đi xuống. Ngạnh đến hắn khó chịu, vừa nghe đến tùy lộ khắc. Phân xưởng người theo bản năng mà ở trong đám người tìm kiếm Lê Ca thân ảnh, Tát La cũng phát hiện. Trong đó một người tay không quá thích hợp, liền hỏi hắn, người tay là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên, cái gì bởi vì khẩu hải bị người bẻ gãy tay loại này nói. Là hoàn toàn không thể nói ra, hắn nuốt nuốt giọng nói. Kia cái gì, bởi vì một ít không tính ngoài ý muốn. Hôm nay không cẩn thận mà lộng gãy tay, cụ thể như thế nào chiết. Lại vì cái gì nguyên nhân, hắn không nói, những người khác cũng không biết tự nhiên. Cũng không xem như nói dối, tới cái này phân xưởng mấy năm nay. Còn chưa từng có đã chịu quá như vậy hòa. Hắn một mặt sinh khí, một mặt lại cảm thấy mất mặt nhưng Lê Ca căn bản không có tiến vào. Cũng không có cho hắn phát tiết hỏa khí cơ hội, hắn trong lòng hỏa đành phải một chút mà áp. Xuống đi, mà không chờ hỏa áp sạch sẽ, Tát La một câu. Trực tiếp ở hắn hòa thượng thêm một phen du ta tính toán một lần nữa lại ở làm một cái tùy lộ. Khắc Tát La đều nói như vậy. Kia bốn người cũng đã không có mặt khác phản bác nói hảo thuyết người chơi còn thừa 11 cá nhân. Tiến vào chỉ có 7 người, 6 cá nhân đương trợ thủ. Mã Thành phụ trách bàn bạc tứ phương tiến độ, bởi vì trong đó một người tay bẻ gãy. Bởi vậy người nọ biến thành vì Tát La trợ thủ, nơi này mỗi người đều có chính mình công tác phòng. Không phải đến cuối cùng linh kiện xử lý thời điểm, sẽ không ra tới sử dụng này đó máy móc. Bởi vậy, ở phân phối hảo công tác lúc sau, Tát La chỉ là giao cho bọn họ một ít vụn vặt công tác. Muốn bọn họ hoàn thành, liền cùng bốn người cùng trở về phòng, bất quá. Nói thời điểm nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, mọi người toàn nhìn kia chồng chất thành sơn linh kiện. Yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng, này, nhiều như vậy a, này phải làm cả ngày đi. Cũng quá nhiều đi, chúng ta thật sự muốn tất cả đều làm xong. Bằng không đâu, không được đầy đủ đều làm xong. Chẳng lẽ còn chờ nó chính mình biến ra. đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vì nhanh lên nhìn đến Tùy Lộ Khắc, chúng ta nhanh hơn điểm tốc độ, cũng liền vội lúc này đây. Đừng nói mặt khác, các ngươi nhanh lên lại đây hỗ trợ. Ngày thường ở hiện thực sinh hoạt không nhúc nhích qua cái gì đại sống người. Dưới tình huống như vậy, lại như thế nào không nghĩ phải làm, đều chỉ có thể căng ra đầu làm đi xuống. Mã Thành đứng ở đất trống thượng. Thấy mọi người đều bắt đầu bận rộn, trên mặt tươi cười tức khắc suy sụp hạ, trong lòng một cổ khí như thế nào đều tán không ra đi, cái này Cố Nam Xuyên. Cho hắn sắc mặt tốt thời điểm hắn khinh thường nhìn lại. Ỷ vào chính mình trong nhà có điểm tiền nhàn rỗi liền nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, ba, chờ đến mặt sau, có hắn hảo khóc, còn có cái kia lớn lên cũng không tệ lắm nam nhân. Lớn lên nhưng thật ra đẹp, đáng tiếc tuổi còn trẻ, đôi mắt liền mù, mới vừa rồi còn nói hắn biện pháp được không, nhưng lại không đồng ý tiến vào, này không phải đánh hắn mặt sao? Mã Thành ở trong lòng âm thầm mà cho bọn hắn nhớ thượng một bút. Đang nghĩ ngợi tới, hắn trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, ngay sau đó, hắn quay đầu, tầm mắt ở trong đám người chuyển qua một vòng, ngươi. Lại đây, hắn tay ở không trung chỉ hướng một cái nữ hài. Như thế nào, ngươi hiện tại không sợ ta ném xuống ngươi? Người nọ phía sau lưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu, một trương hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ. Giờ phút này sợ hãi mà nhìn về phía Mã Thành, nếu là ngày thường. Này trương hoa dung thất sắc khuôn mặt nhỏ, tất nhiên có thể khiến cho hắn ý muốn bảo hộ, Mã Thành lạnh lùng cười. Ngươi xem, ta ở bên trong này bất quá chính là một người bình thường. Nhưng bảo hộ không được ngươi, nếu là nửa đường thượng gặp sự tình gì, nói không chừng ngươi sẽ chết, không bằng ngươi đi ra ngoài tìm xem Tùy Lộ Khắc. Không có việc gì, dù sao tìm không thấy cũng là có thể trở về ta. Ta không đi, ta sợ, nàng hối hận nói, đều là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Ta khi đó hoàn toàn là bởi vì quá sợ hãi. Mã ca, kế tiếp ta nhất định nghe ngươi lời nói. Ngươi muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Cầu xin ngươi không cần đuổi ta đi được không? Nàng đáng thương vô cùng nói. Ta thật sự không muốn chết. Chờ sau khi ra ngoài. Mã Thành ngươi muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Cầu ngươi, nữ hài xin tha thanh âm tràn ngập toàn bộ phân xưởng. Ngay từ đầu Mã Thành còn sẽ lo lắng Tát La có thể hay không nghe được mà ra tới. Nhưng là nghe xong nàng nói lâu như vậy, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Hắn cũng liền yên tâm ơ siêu, ngươi thật sự cái gì đều có thể làm. Mã Thành đi bước một mà, hướng tới nữ hài đi đến, nữ hài nhân hoảng sợ mà trợn to trong hai mắt. Một bóng người dần dần phóng đại, bên trong ở xào. Bên ngoài, đám người rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại lúc sau. Lê Ca đề nghị đến cái an tĩnh một chút địa phương nói chuyện, do Dung đồng ý sau. Năm người cùng đi đến đại sảnh trong đó một gian triển đại sảnh mặt kia triển thính còn tính tân. Bên trong có bàn ghế, do Dung đi lên đi phía trước, liền đã có người quét tước quá, bóng loáng đá cẩm thạch mặt, chiếu ra bọn họ không có gì biểu tình mặt xin lỗi. Ta công nhân đều có chút kích động, bọn họ không quá thích đàm luận cùng Tát La đại nhân có quan hệ sự, do Dung ngồi xuống. Thân thể vẫn như cũ so với bọn hắn muốn cao lớn rất nhiều. To rộng bả vai che khuất hơn phân nửa ánh sáng, làm vốn là u ám phòng càng có vẻ âm trầm ảm đạm mơ siêu, nói. Các ngươi muốn như thế nào tìm Tùy Lộ Khắc? Do Dung trong giọng nói ngăn không được tò mò, lúc trước nghe bọn hắn nói. Bọn họ đã đem nơi này tìm một lần, nhưng là cái gì đều không có tìm được, hiện tại lại đem chính mình dẫn tới nơi này tới. Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình ẩn giấu Tùy Lộ Khắc? Tưởng này, hắn nâng cằm, ta không có lấy Tùy Lộ Khắc, ta công nhân cũng không có lấy, không cần tự hỏi giả thiết. Lê Ca tự nhiên cũng tin tưởng hắn những lời này, đương nhiên, Lê Ca ngồi ở ghế trên. Tựa hồ là thế giới sửa chữa chút nàng giả thiết, làm nàng thanh âm biến thô một ít, vuốt yết hầu, còn có nho nhỏ hầu kết nhô lên, Bất quá cũng không rõ ràng, ta tin tưởng do Dung tiên sinh. Bởi vì, ngài đã có yên hoa pháo. Hẳn là chướng mắt Tùy Lộ Khắc đi. Thế giới tuyên bố khi, Dung chính là Tùy Lộ Khắc, tức yên hoa pháo như vậy câu nói tới. Thuyết minh hai người là cùng vật phẩm mơ siêu hắn công nhân như thế chán ghét Tát La. Cũng sẽ không hoàn toàn là công nhân ý nghĩ của chính mình. Nếu là hai người là bạn tốt, bọn họ như thế kình yêu do Dung, là tuyệt đối sẽ không đem chán ghét biểu hiện như vậy rõ ràng, một cái rõ ràng cùng chính mình địa. Vị tương đương, lại nơi trốn so với chính mình ưu đãi, nơi trốn bị người truy phủng người, như thế nào gọi người có thể chịu đựng được. Do Dung tuy rằng nhìn qua ôn hòa, nhưng trong lòng, không nói cùng đại gia ý tưởng giống nhau. Nhưng chán ghét khẳng định là có, này hai người làm ra đồng dạng một kiện đồ vật. Hắn trong lòng sẽ như thế nào tưởng? Sẽ thật sự cảm thấy đối phương làm hảo sao? Do Dung sắc mặt, bởi vì nghe được yên hoa pháo ba chữ mà đổi, đồng thời. Những người khác tầm mắt cũng đều đi theo xoay lại đây, người như thế nào sẽ biết yên hoa pháo? Là ai nói cho ngươi? Không cần người khác nói cho. Nhưng là ngươi chuyện này, có thể giấu đến bao lâu? Tổng sẽ không làm thứ này, chỉ là tưởng đặt ở chính mình trước mặt nhìn, lấy thân phận của hắn, càng không thể có thể, do Dung trong lòng tự nhiên cũng biết vấn đề này. Nhưng là hắn tạm thời cũng không tưởng đề lời này, ta chỉ hỏi ngươi. Rốt cuộc là ai nói? Nếu là thiệt tình muốn làm ra yên hoa pháo, Tổng không nghĩ liền như vậy mai một đi xuống đi. Hiện tại đúng là tốt nhất thời cơ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn ở Tam Công trước mặt, hảo hảo địa biểu hiện một lần. Lê Ca tự động xem nhẹ hắn vấn đề, hỏi lại, tuy rằng thân phận cung cấp, nhưng là cho tới nay đều bị người vắng vẻ, bị người bỏ qua, cũng không có được đến ai truy phủng, chỉ có những người này mỗi ngày khích lệ, nói vậy ngươi cũng cảm thấy phiền đi. Do Dung khụ một tiếng, bên tai đỏ lên. Ta không có, chỉ là nói chuyện khi, tựa hồ là sặc khí, dẫn tới hắn hảo một trận ho khan, biểu hiện như vậy. Tự nhiên đã biểu lộ ra hắn nội tâm mơ siêu, ngươi làm yên hoa pháo. Không phải là bởi vì cùng phong đi, tự nhiên cũng là có như vậy khả năng. Hắn thấy Tát La làm ra tới một cái, bị tuyên truyền thành truyền kỳ đồ vật, vì thế cũng muốn làm một cái, bất quá. Những người khác đều không có nhìn đến quá kia đồ vật toàn cảnh. Do Dung lại là như thế nào làm được? Do Dung sắc mặt dần dần biến thanh, hắn tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Hắn làm cái này yên hoa pháo. Xác thật là bởi vì chính hắn tư tâm mơ siêu bất quá. Đây đều là thật lâu phía trước sự, lúc trước. Cũng là như tình huống hiện tại, hắn muốn cùng Tát La tranh. Muốn ở Tam Công trước mặt biểu hiện chính mình. Nhưng là hắn vẫn luôn đều không có cái gì cơ hội, Tam Công trong mắt. Chỉ có Tát La, bá tánh trong mắt, cũng chỉ có Tát La. Trước nay đều không có hắn nơi dừng chân, đúng là biết chuyện này. Cho nên này yên hoa pháo hắn làm thật lâu, nhưng vẫn đều không có lấy ra tới, sơ đồ phác thảo linh tinh đều đã chuẩn bị tốt. Thậm chí là ngay từ đầu linh kiện cũng làm ra tới, nhưng là lại không biết vì cái gì. Bị Tát La đánh cắp. Hết chương.